Tu La Vũ Thần, chương 1115, đoạt xoái bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, Converter, tiểu quy. Giờ phút này, đại bộ phận trưởng giáo cùng đệ tử đều đi theo Bạch Viên Bán Đế đi. Nhưng là có rất nhiều người được chọn lựa chọn lưu lại, bởi vì bọn họ biết chính mình căn bản không có lấy đến cờ xí hy vọng, cùng với đi mất mặt kia phân người, còn không bằng an phận tiến vào Thanh Mộc Sơn, giữ khuôn phép làm một cái trung tâm đệ tử, có lẽ như vậy ngày sau còn có xuất đầu cơ hội. Dù sao, chân chính có cơ hội lấy đến cờ xí, cũng liền như vậy những người này mà thôi, nói như thế nào người ta thực lực bày biện ở nơi nào đâu, lấy đến đương nhiên, lấy không được ngược lại không hợp với lẽ thường. Bất quá luôn có rất nhiều người, muốn đục nước béo cò, thử thời vận, cho nên này mới đưa đến, cứ việc sở hữu cờ xí thêm đến cùng nhau, cũng không chừng 100 chi, nhưng mỗi lần tham gia đoạt soái đệ tử, tổng hội không ít cho vạn người. Ở Bạch Viên Bán Đế dẫn dắt hạ, Sở Phong đám người đã là đi tới kia đoạt kỳ địa phương, liếc mắt một cái nhìn lại, kia làm như một tòa không trung sơn mạch, nhưng chuẩn xác mà nói, đó là một tòa không trung thạch lâm. Bởi vì, giờ phút này hiện lên ở Sở Phong đám người trước mắt chính là mênh mông vô bờ tảng đá, kia tảng đá thực đặc thù, lớn nhỏ không đồng nhất, hình thái khác nhau, nhỏ. Tiểu nhân, chỉ có một dưa hấu đại, đại cao lớn gần ngàn thước, giống như là một cái độc lập cự sơn bình thường, hung ác ở không trung. Mà những tảng đá, đều là độc lập thể, chúng nó lẫn nhau ở giữa, đều hoặc xa hoặc gần cách khoảng cách, hơn nữa ở chúng nó trên người đều khắc đặc thù ký hiệu, phiêu phù ở không trung, hào quang san san, không chỉ có xinh đẹp, lại đồ sộ. Nói vậy về đoạt soái quy tắc các ngươi đã sớm đối những đệ tử giảng qua, như vậy ở trong này, vô nghĩa ta liền không nói nhiều, chỉ có một câu dùng đưa cho các vị đệ tử, chúc các ngươi vận may. Đến ở đây sau, Bạch Viên Bán Đế liền khoát tay áo, ý bảo mọi người tiến vào trong đó, mà giờ phút này các đệ tử cũng không do dự, đều thân hình nhất túng, liền tiến vào kia mênh mông vô bờ, biển vô cùng không trung thạch lâm bên trong, tranh nhau cướp, muốn đoạt được tiên cơ. Kỳ thật, về đoạt soái quy tắc thật sự rất đơn giản, soái kỳ, tướng kỳ, binh kỳ, tổng cộng mới 90 tứ chi, mà này 90 tứ chi cờ xí, liền phân biệt giấu ở những tảng đá bên trong. Chẳng qua, cụ thể giấu ở người nào tảng đá bên trong, kia đã có thể cần chính mình tìm kiếm, hơn nữa bởi vì này chút tảng đá, đều bị giao cho qua đặc thù kết giới, không thể bằng vào ngoại lực mạnh mẽ nổ nát, cho nên muốn biết trong đó đến tột cùng có hay không cờ xí, cũng chỉ có thể lấy kết giới phương pháp phá trận. Phá trận cần thời gian, nếu là không có nhất định nhãn lực chọn sai tảng đá, phá trận sau, phát hiện tảng đá nội rỗng tích vậy mệt lớn, bởi vì ngươi lãng phí thời gian, chẳng khác nào vì người khác cung cấp cơ hội, cho nên mọi người đều thật cẩn thận, hơn nữa trực tiếp hướng về thạch lâm ở chỗ sâu trong lao đi, bởi vì năm rồi cờ xí, đều giấu ở thạch lâm ở chỗ sâu trong sinh sôi bất diệt mới nhất chương và tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần sóng vai đi trước, ở bọn họ phía sau, còn đi theo Vũ Hóa Tông cùng với Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, những đệ tử, vẫn chưa vội vã tìm kiếm cờ xí, hoàn toàn chính là ở đi theo Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, giống như là hộ vệ thủ hộ thủ lĩnh, lại cùng thủ lĩnh vẫn duy trì khoảng cách nhất định Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần bọn họ hai người tốc độ, không chậm nhưng là bất khoái, đều là dùng đều tự đặc thù thủ đoạn, quan sát đến những tảng đá, rất là cẩn thận. Bạch Sư Muội, người nói chúng ta hai cái ai? Sở Phong đánh giá một phen sau, cười tủm tỉm hỏi. Người kêu ai sư muội? Bạch Nhược Trần phiết Sở Phong liếc mắt một cái, tức giận sửa đúng đạo. Kêu sư tỷ, mà giờ khắc này đi theo chung quanh Vũ Hóa Tông đệ tử, cũng là một đám nhíu mày, dám can đảm như vậy cùng Bạch Nhược Trần nói chuyện, Sở Phong quả nhiên là đầu một cái, bất quá nhìn đến Bạch Nhược Trần chẳng qua là phiết Sở Phong liếc mắt một cái, nhưng chưa thật sự động khí sau, bọn họ lại cảm giác bất khả tư nghị, bởi vì tương đối mà nói, Bạch Nhược Trần giờ phút này phản ứng kia tuyệt đối xem như tốt tính tình thời điểm. Mặc kệ ngươi Vũ Hóa Tông đệ tử như thế nào gọi ngươi, nhưng ta không phải Vũ Hóa Tông đệ tử, tóm lại ta sắp xếp bối phận ấn tuổi, ngươi nếu nói ngươi tuổi so với ta đại kia ta gọi ngươi Nhất Thanh sư tỷ. Sở Phong cười hì hì đạo, ngươi, quên đi, tùy ngươi. Bạch Nhược Trần bị Sở Phong làm cho không có tính tình, bởi vì nàng rõ ràng so với Sở Phong tiểu, căn bản không lý do đi nói chính mình so với Sở Phong đại, dù sao kia tương đương biến thành nói chính mình so với Sở Phong lão, nàng bộ dạng như thế non nớt, như thế nào khả năng nói chính mình lão. Mà Sở Phong, trải qua những thời gian ở chung, hiển nhiên đã sớm thăm dò Bạch Nhược Trần tính tình, đối với Bạch Nhược Trần giờ phút này phản ứng sớm có đoán trước, bất quá hắn nhưng chưa vội vã trương hiển chính mình thắng lợi tư thái, mà là hướng về phía này đi theo tả hữu Vũ Hóa Tông cùng với Thanh Mộc Nam Lâm chúng đệ tử phất phất tay, đạo. Đi theo chúng ta làm cái gì? Còn không mau đi tìm kỳ. Ngạch, nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Nam Lâm đệ tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền đều rời đi. Nhưng là đối với Sở Phong hành động, Vũ Hóa Tông đệ tử tắc đầu tiên là sửng sốt, theo sau đều là kinh ngạc há to miệng ba, bởi vì Sở Phong này biểu hiện cũng quá rõ ràng, này không phải rõ ràng đuổi bọn hắn đi sao. Nhưng là Sở Phong gì đức gì có thể, một cái chính là Nam Lâm đệ tử, đuổi Nam Lâm đệ tử đi cũng liền thôi, dựa vào cái gì đuổi bọn hắn đi. Cứ việc đã biết, Vũ Hóa Tông cùng Thanh Mộc Nam Lâm liên minh, nhưng là ở bọn họ trong lòng, vẫn là không có đem Nam Lâm đệ tử đặt ở trong lòng. Nhưng là đúng lúc này, những Vũ Hóa Tông đệ tử bên trong, này thực lực cao cường, đứng đầu cấp tồn tại, lại không nói hai lời vội vàng tản ra. Mà những tản ra Vũ Hóa Tông đệ tử, đó là ngày đó ở Nam Lâm chi tháp tu luyện này, bọn họ kiến thức qua Sở Phong cường đại, tận mắt đến Bạch Nhược Trần là như thế nào thua ở Sở Phong trong tay, cho nên, bọn họ phi thường rõ ràng Sở Phong có bao nhiêu lợi hại, tự nhiên không dám cãi lời Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bởi vì việc này này đệ tử vẫn chưa tiên dương, cho nên cho dù là Vũ Hóa Tông đệ tử, biết Sở Phong lợi hại cũng chỉ là số ít, cho nên làm này không biết đệ tử, nhìn thấy trong lòng kính sợ sư huynh các sư tỷ, thế nhưng nghe theo Sở Phong trong lời nói ngoan ngoãn sau khi rời đi, đều là nhất đầu dấu chấm hỏi, tỏ vẻ khó hiểu. Bất quá nhìn một cái Sở Phong dám đối với Bạch Nhược Trần nói như vậy, mà Bạch Nhược Trần lại lấy hắn không có cách nào sau, cũng là bao nhiêu ý thức được, này Nam Lâm đệ tử, chỉ sợ có chút không đơn giản, ít nhất cùng Bạch Nhược Trần rất quen thuộc, dù sao bọn họ Vũ Hóa Tông đệ tử, có thể mỗi người có gan Bạch Nhược Trần nói như vậy, trên thực tế bọn họ cũng không cơ hội tiếp cận Bạch Nhược Trần, cho nên do dự luôn mãi sau, vẫn là đều ly khai. Hắc kia ngươi nói một chút, chúng ta hai cái ai có thể lấy đến soái kỳ. Sở Phong cười tủm tỉm nhìn Bạch Nhược Trần, trong mắt cất giấu kế hoạch lấy tốt ý nghĩ xấu. Ngươi có thể lấy đến soái kỳ. Bạch Nhược Trần lấy xác định ngữ khí trả lời, ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền cấp ra đáp án. Không thể nào, ngươi như thế nào như vậy không tự tin. Này cũng không giống ngươi. Nghe được Bạch Nhược Trần sau khi trả lời, Sở Phong cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, không khỏi có chút thất vọng, bởi vì kế hoạch của hắn thất bại. Vốn, Sở Phong còn muốn nương Bạch Nhược Trần này tự phụ trong lòng, cùng hắn đánh một cái đổ, sau đó nhân cơ hội xảo trá một chút Bạch Nhược Trần, theo nàng nơi đó chiếm chút tiện nghi, cũng không tưởng Bạch Nhược Trần thế nhưng cho như vậy cái trả lời, này đã có thể làm cho hắn tìm cách tốt ý nghĩ xấu, sử dụng không được. Cách chương.